Thập niên 70, gả cho người chồng tàn tật. Chương 8, Hồng Nương đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch bánh Bayer bây giờ một nghèo hai trắng, chỉ có thể thành thật chấp nhận số phần nếu nói chống cự cuộc hôn nhân này, vậy càng không có khả năng, nguyên trụ ầm ĩ thành như vậy, lời tốt lời chê không biết nói bao nhiêu. Cha cô cũng không đồng ý từ hôn, đến chỗ cô càng không có khả năng. Cho nên hiện tại chờ đợi cô chỉ có một kết cục, đó chính là thành thật kết hôn. Dù sao Tống Thanh Hàm không thích cô, hai người bình an sinh sống qua vài năm, chờ kỳ thi đại học được khôi phục cô sẽ đi thi đại học. Túc Kiều Kiều Kiều nhớ rõ ràng, sau khi thi đại học trường học đều có trợ cấp, thành tích càng tốt trợ cấp càng nhiều, đến lúc đó cuộc sống không cần lo lắng, học tập tốt nghiệp rồi lại tìm một công việc tốt, chuyện này đúng là chuyện tốt. Vào những năm 8 năm đến thập niên 90, chính là thời điểm vàng, hầu như cái gì cũng thiếu, nhất là trí thức, cho dù cô không cầu tiến chỉ muốn an ổn sống qua ngày, thì cũng có thể dựa vào tri thức sống rất tốt, bởi vậy Túc Kiều Kiều không hề lo lắng đối với tương lai sau này. Lo lắng là trước năm 1977, nguyên trụ ở nhà được cưng chiều nhiều nhất, nhưng cũng chỉ là được ăn thêm hai miếng cơm so với con gái nhà người khác, muốn ăn chút thịt chỉ có thể là ngày lễ Tết. Là một người yêu thích ẩm thực, vừa nghĩ đến tương lai của mình sắp trải qua những ngày tháng khó khăn, Túc Kiều Kiều thiếu chút nữa không chút bi thương khóc lên. Bỗng nhiên, trong đầu cô xuất hiện một giọng nói mềm mại đáng yêu, tương tự như bé gái khoảng 5 tuổi nói. Keng, đã kích hoạt hệ thống Hồng Nương, liên kết với ký chủ thành công, mong ký chủ và chồng mình bên nhau đến già. Túc Kiều Kiều bị giọng nói này dọa đến mức ngơ ngác hỏi lại. Cái gì? Sau khi bình tĩnh hơn, Túc Kiều Kiều, em là thứ gì thế? Cái quỷ gì vậy? Dường như không ngờ tới đối phương lại có phản ứng này, giọng nói kia có chút mất mát và ấm ức. Ký chủ đại nhân, hệ thống tên là hệ thống Hồng Nương, nam nữ hợp có cùng tần suất sẽ trở thành phu thê ân ái nhất, cách chương.